Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 941, huyết hạn giới. Huyết hạn giới, đám người nghe nói Dương Trần lời nói, tất cả đều kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cái này huyết hạn giới, đừng nói ở trong ngoại môn không ai không biết, không người không hay. Liền ngay cả toàn bộ linh vực, đều là gần như ai ai cũng biết. Từ khi huyết linh phủ tiến vào Cổ Lan Đại Lục đến nay, cái này huyết hạn giới liền như vậy hình thành. Trải qua thời gian 100.000 năm, đều là chưa từng bị Linh Huyền Tông diệt trừ. Cũng không phải là Linh Huyền Tông không có hết sức, hoàn toàn tương phản. 100.000 năm đến nay, Linh Huyền Tông nghĩ hết tất cả biện pháp, đều là không có đạt tới mục đích. Kỳ chủ muốn nguyên nhân, chính là bởi vì nơi đây, 10 phần đặc thù, mặc dù đại bộ phận huyết hạn giới, có một bộ phận khu vực, tại linh vực phạm vi bên trong, nhưng đại bộ phận khu vực, đều là tại huyết vực. Cho nên, dẫn đến bước vào nơi đây võ giả, nhận lấy huyết vực khí tức áp chế. Thực lực suy yếu rất lớn, mà lại, mấu chốt nhất chính là, nơi đây chỉ có thể cho phép hóa linh cảnh tam trọng thiên võ giả bước vào. Cường giả cưỡng ép tham gia, ngược lại sẽ lọt vào rất mạnh, huyết vực phản phệ. Cho dù là phong thiên cảnh cường giả, cũng là thúc thủ vô sách, trải qua 100.000 năm không ngừng nếm thử. Linh Huyền Tông cũng chỉ đành bỏ mặc nó mặc kệ, đêm này làm nhiệm vụ, thờ đệ tử lựa chọn, trước trước sau sau, lần lượt lại có vô số người nếm thử, nhưng kết quả đều là chưa từng thay đổi gì, mà lại, tiến về người, đều không ngoại lệ, đều là có đi không về. Thời gian dần trôi qua, nhiệm vụ này, vô luận tông môn như thế nào đề cao bảng giá, thậm chí là biến hóa thành đề cao bản tông địa vị, cũng là không người hỏi thăm. Cái gọi là đề cao bản tông địa vị, cũng không phải là đệ tử tại tông môn ở trong địa vị đề cao, mà là đệ tử lúc trước chỗ tông môn hoặc là gia tộc tại Linh Huyền Tông địa vị đề cao. Loại địa vị này tăng lên, chẳng những sẽ cho đệ tử lúc trước chỗ tông môn cung cấp đại lượng vật tư tu luyện, càng là sẽ có được Linh Huyền Tông phù hộ. Mà Dương Trần nhìn thấy những chỗ tốt này đằng sau, hai mắt ở trong kiên quyết chi sắc biến càng phát nồng nặc lên. Lần này hắn lựa chọn huyết hạn giới, chẳng những bởi vì nơi đây thường nhân không cách nào tiến vào, có thể suy yếu hạ khôn cùng treo giải thưởng uy hiếp, nếu là thành công hoàn thành, còn có thể tăng lên cổ linh phái địa vị, cũng coi là hắn trả cổ linh phái nhân tình. Nghĩ như vậy, Dương Trần vung tay lên, đem lệnh bài của mình lạc ấn tại nhiệm vụ kia tin tức bên trên. Chỉ gặp trên tấm bia đá quang mang lóe lên, sau đó trên đó huyết hạn giới nhiệm vụ liền biến mất không thấy. Dương Trần vẫy tay một cái, đem lệnh bài thu hồi, đã phát hiện trên đó có một đầu mới tinh nhiệm vụ bày biện ra đến. Lúc này hắn dựa theo nhiệm vụ chỉ thị, đi vào ngoại môn đặc thù truyền tống chi địa, chính là trực tiếp mở ra truyền tống, biến mất tại trận pháp quang mang ở trong. Mà hắn nhận lấy huyết hạn giới tin tức, cũng là như là mọc ra cánh, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Linh Huyền Tông. Vì Hằng Chính cùng Lăng Vẫn nghe nói tin tức này về sau, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu, mỉa mai nhìn thoáng qua trận pháp truyền tống phương hướng, cười nói: tiểu tử, mặc ngươi lại yêu nghiệt, còn không phải bị ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Hạ Khôn nghe được việc này về sau, cũng là mỉm cười, lẩm bẩm: lựa chọn huyết hạn giới cũng tốt, cũng là không cần ta lại động thủ. Theo Hạ Khôn, Dương Trần tiến về huyết hạn giới, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại linh vực cùng huyết vực chỗ giao hội, có một chỗ kỳ dị màu đỏ không gian. Không gian này bên ngoài, có cường hoành phong tỏa chi lực, dù là phong thiên cảnh cường giả, gặp được cỗ này phong tỏa chi lực, đều là muốn hãi hùng khiếp vía. Linh Huyền Tông mặc dù cũng không biết, mảnh này màu đỏ không gian nội bộ, có dạng gì ẩn nấp, nhưng trực giác nói cho bọn hắn, huyết linh phủ hao phí như vậy đại giới, ở chỗ này tạo dựng chỗ không gian này, tuyệt đối không phải bài trí, nhất định là có cái gì bí mật không thể cho ai biết. Cùng một thời gian, một cỗ lực lượng không gian quá đột ngột tự phong khóa không gian ngoại bộ lặng lẽ tràn ngập ra. Đi theo mảnh này phong tỏa không gian, vậy mà lộ ra một cái lỗ hổng, có thể cung cấp một người thông qua. Hưu, một bóng người như thiểm điện xuyên qua lỗ hổng này, bước vào đến màu đỏ không gian nội bộ. Người này chính là Dương Trần. Dương Trần vừa mới bước vào mảnh không gian này bên trong, con người chính là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Ở phía ngoài quan sát, cùng chân chính bước vào, tuyệt đối là hai loại cảm thụ bất đồng. Nếu là ở ngoại giới nhìn huyết hạn giới, sẽ chỉ phát hiện mơ hồ hình dáng. Nhưng là, tại nội bộ quan sát, lại là có thể hoảng sợ phát hiện, toàn bộ thiên địa, vậy mà đều là lưu động đỏ tươi máu chảy. Những này máu chảy, không những ở mặt đất lưu động, thậm chí trên bầu trời, cũng răng khắp nơi. Nếu là liếc nhìn lại, những này máu chảy tựa như không có bất kỳ quy tắc nào khác. Nhưng nếu là cẩn thận chu đáo, liền sẽ phát hiện, những huyết dịch này, vậy mà lấy một loại đặc biệt tuyến đường đang chảy. Dương Trần chỉ nhìn vài lần, chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, loại huyết dịch này lưu động phương hướng, vậy mà cực kỳ giống trong thân thể huyết dịch tại trong mạch máu lưu động đồng dạng. Chỉ bất quá, cùng nhân thể khác biệt chính là, những huyết dịch này bề ngoài, cũng không có mạch máu, nơi này đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm một câu, lập tức hắn lại cảm thụ lật một cái. Lại là kinh ngạc phát giác, thế giới trước mắt cũng không có nghe đồn ở trong áp bách cảm giác. Không chỉ như thế, hắn còn cảm nhận được một loại trước nay chưa có thoải mái dễ chịu. Thực lực của mình lại còn đề cao mấy phần. Ngay lúc này, cái kia chảy xuôi máu chảy bên trong, đột nhiên có mấy bóng người nổi lên, mấy người kia trên thân, tản ra hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong khí tức. Thân mang áo choàng màu đỏ, đang có đỏ bừng huyết dịch, từ đám bọn hắn áo bào nhỏ xuống mà ra, mà những này nhỏ xuống huyết dịch, lại là ở giữa không trung đột nhiên cải biến phương hướng. Hướng về lưu động huyết dịch bên trong phóng đi, sau đó đều dung nhập trong đó. Dương Trần thấy thế, lông mày có chút co lại, dương mắt nhìn mấy người một chút, biết những người này hẳn là huyết linh phủ huyết vệ. Chỉ là nhìn những người này khí tức, cũng chính là bình thường nhất huyết vệ mà thôi. Tại Dương Trần dò xét huyết vệ thời điểm, cái kia mấy tên huyết vệ cũng đang quan sát Dương Trần. Kỳ quái là, bọn hắn nhìn thấy hóa linh cảnh nhị trọng Dương Trần, trên mặt chẳng những không có vẻ sợ hãi chút nào, ngược lại là mười phần nghi hoặc, hóa linh cảnh nhị trọng, có lầm hay không? Hiện tại Linh Huyền Tông phái ra đệ tử, làm sao nhỏ yếu như vậy? Lúc đầu coi là nếu là đụng phải coi là tam trọng võ giả, giết còn có thể vớt điểm công lao. Không nghĩ tới, là một cái bất nhập lưu tiểu tử. Những này hóa linh cảnh nhất trọng đỉnh phong huyết vệ, ngắn ngủi khó hiểu qua đi. Trên mặt chính là lộ ra vẻ khinh thường đến. Nhìn Dương Trần trong ánh mắt, thậm chí còn chớp động lên nghiền ngẫm hương vị tới. Theo bọn hắn nghĩ, muốn chém giết Dương Trần, căn bản không cần chút sức lực, liền có thể tùy tiện giải quyết. Dương Trần nghe nói những lời này, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ không hiểu. Lập tức hắn liền bừng tỉnh đại ngộ. Thường ngày bước vào nơi đây người, đều là nhận trước mắt huyết hạn giới áp bách, căn bản là không có cách phát huy ra vốn có thực lực. Nhưng Dương Trần lại là khác biệt, hắn có được huyết ma mặt nạ,